Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 711, em ăn cơm chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy trong đầu Doãn Cần có rất nhiều câu hỏi, nhưng cuối cùng anh ta cũng không hỏi. Bởi vì trước giờ Ôn Khanh Mộ không cho phép người khác có ý kiến với mệnh lệnh của mình. Ôn Khanh Mộ lại vùi đầu vào những tài liệu kia. Anh có quá nhiều chuyện phải làm, không thể lười biếng dù chỉ một giây. Buổi tối anh vẫn về nhà đúng giờ. Vừa vào nhà liền ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Cậu chủ, cậu về rồi, có thể ăn tối rồi. Mợ chủ đâu? Có vẻ tối nay mợ chủ phải đi ghi hình tiết mục. Nói không ăn cơm ở nhà. Lê Hoa trả lời thành thật. Ôn Khanh Mộ có chút thất vọng. Bây giờ tôi không muốn ăn. Cứ để đó đi, lát nữa tôi muốn ăn sẽ ăn sau. Ôn Khanh Mộ lên gác với vẻ mệt mỏi phờ phạc, nhìn phòng ngủ trống trải. Anh không nhịn được thở dài một hơi. Tô Lạc Ly lại bắt đầu bận rộn. Chưa biết chừng mấy ngày nữa lại phải đi quay phim. Anh không ngờ vừa kéo Tô Lạc Ly ra khỏi vực sâu, Tô Lạc Ly lại rơi vào một vực sâu khác. 11 giờ đêm Tô Lạc Ly mới trở về. Dì Phương và Lê Hoa đều đã đi nghỉ. Cô rón rén vào phòng ngủ. Vốn tưởng Ôn Khanh Mộ đã ngủ rồi, nhưng đẩy cửa lại trông thấy Ôn Khanh Mộ đang ngồi trên giường xem điện thoại. Dây thần kinh căng thẳng của Tô Lạc Ly lập tức thả lỏng. Hóa ra anh chưa ngủ. Tô Lạc Ly xoa bóp cái cổ hơi mỏi, đi đến bên giường. Em ăn cơm chưa? Em ăn rồi. Em đi tắm rửa đây. Anh ngủ sớm đi. Vừa nói Tô Lạc Ly vừa vào phòng tắm. Ôn Khanh Mộ vẫn chờ Tô Lạc Ly tắm rửa xong, lúc này mới nằm xuống cùng Tô Lạc Ly. Ly Ly, chúng ta bàn bạc một chuyện được không? Bàn bạc chuyện gì? Tô Lạc Ly điều chỉnh tư thế, rúc vào lòng Ôn Khanh Mộ. Dạo này em đừng quay phim được không? Tuy Ôn Khanh Mộ biết điều đó là không thể, nhưng anh vẫn muốn thử xem. Sao thế? Anh muốn em ở bên anh sao? Hai chúng ta toàn ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Coi như em nghỉ ngơi một thời gian vì anh được không? Giọng điệu của Ôn Khanh Mộ vô cùng dịu dàng. Vừa nói anh vừa vuốt tóc Tô Lạc Ly. Cách chương.